Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, cầu viện. Không biết qua bao lâu, Trầm Phong khi tỉnh lại, sắc trời đã tối, vừa mới khởi hành, liền phát hiện trên thân bị trói đến rắn rắn chắc chắc. Người đã tỉnh, một tiếng nói già nua từ phía sau truyền đến. Trầm Phong ngay tại chỗ một phen, xoay người, phát hiện cách đó không xa một ngọn đèn dầu dưới, ngồi đấy một cái tóc trắng phơ lão giả, chỉ thấy cầm trong tay hắn một trương ố vàng quyển gia thú. Giống như chính nghiêm túc nghiên cứu cái gì. Ngươi là, ha ha, ngươi không biết ta, ta thế nhưng là nhận biết ngươi. Lão giả thả xuống trong tay gia thú, hướng Trầm Phong cười nói, Thẩm thành chủ. Thật là nghĩ không ra, chúng ta hội lấy loại phương thức này gặp mặt. Trước đó ta cũng đã nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem Kiến Long Thành lưu cho ngươi, chỉ là cần thu lấy một số bắt buộc thuế má mà thôi. Có thể chính ngươi không nghe, phải bức ta làm ra một số chuyện không muốn làm. Chấm ngoặc kép, Hoa Vĩnh An, ngươi là Hoa Vĩnh An. Lão giả vừa ra khỏi miệng, Trầm Phong liền minh bạch đối phương là ai. Bất quá cũng khó trách, tại Túng Hoành Sơn, ngoại trừ Hoa Vĩnh An biết mình bên ngoài, người khác căn bản là không biết mình. Hiện tại đã biết rõ rồi. Ha ha, minh bạch liền tốt, kỳ thật chuyện này hiện tại vẫn như cũ có khả năng cứu vãn. Nếu như ngươi nguyện ý, từ nay về sau, chúng ta vẫn như cũ có thể làm được nước giếng không phạm nước sông. Ồ, còn có chuyển đổi chỗ trống. Trầm Phong cũng cười nói, có thể bất kể thế nào chuyển đổi, ngươi lấy lại thủ đoạn này đem ta bắt đến nơi đây, ngươi thật cảm thấy thích hợp sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoa Vĩnh An mặc danh kỳ diệu cười to một trận, sau đó chỉ Trầm Phong nói, đều nói Thẩm thành chủ năng ngôn thiện biện, hôm nay xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thả ngươi lên. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Phong bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cái này liền là của ngươi đãi khách chi đạo. Lại nói, ngươi không cho ta lên, chẳng lẽ ta thì thật không có thể đứng dậy sao? Lời còn chưa dứt, Trầm Phong mãnh liệt nghiêng người, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng lên nhảy vọt, mắt thấy hai chân liền muốn rơi xuống đất thời điểm, Hoa Vĩnh An thân thủ bắn ra một cái to bằng hạch đào tiểu ám khí, bịch một tiếng nện ở Trầm Phong mắt cá chân. Ôi, chấm ngoặc kép, phù phù, hai chân tuy nhiên rơi xuống đất, nhưng mắt cá chân tê dần. Trầm Phong một cái lảo đảo, lần nữa té ngã trên đất. Không chỉ có như thế, để hắn kỳ quái là, tại sau khi rơi xuống đất, trói buộc tại sợi dây trên người đột nhiên biến gấp, làm được bản thân không có tí xíu dãy giụa khe hở. Lão già kia, người thật hắn tê dại dự định giết chết ta à? Tốt, có bản lĩnh liền đem lão tử giết chết. Ta chết về sau, đừng nói Đan Tử Minh đám kia lão già kia, liền Kiến Long Thành đều thành ngươi. Đến a, có dám hay không cứ như vậy giết chết lão tử? Gặp mềm không được, Trầm Phong trực tiếp lựa chọn cứng rắn. Một bên toét miệng ba, vừa hướng Hoa Vĩnh An chính là một trầu thoá mạ. Bất quá Hoa Vĩnh An giống như cũng không có sinh khí, vẫn như cũ phong khinh vân đạm mỉm cười. Đợi Trầm Phong mắng còn về sau, Hoa Vĩnh An nói, mắng đủ lời nói ta đem điều kiện cho ngươi nâng nâng. Nếu như đáp ứng yêu cầu của ta, đừng nói buông ra ngươi, cho dù thật đem Kiến Long Thành tặng cho ngươi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Gặp Trầm Phong không có trả lời, Hoa Vĩnh An lại nói, theo điều tra của ta, người trước tại Khê Thủy Thôn thời điểm, thuần túy cũng là một kẻ ngu ngốc thêm phế vật, có thể từ khi hơi kém bị người giết về sau, tỉnh táo lại liền biến thành một người khác. Kỳ thật ta nói cho ngươi, một người tính cách tại hình thành về sau, lần nữa phát sinh biến hóa tình huống vô cùng hiếm thấy. Cho dù ngươi bệnh nặng một trận cũng không ngoại lệ, có thể ngươi làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này đây? Vấn đề này còn dùng ta nói thêm nữa sao? Nói đến đây, Hoa Vĩnh An hai mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong, Thả ngươi có thể, điều kiện chỉ có một cái. Đem ngươi tao ngộ sự tình thẳng thắn nói ra. Sau đó đem lấy được pháp bảo cũng ngoan ngoãn giao ra. Ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Chấm ngoặc kép, Hoa Vĩnh An càng giảng, Trầm Phong tâm thì càng lạnh. Nói thật, lúc trước chính mình cũng lo lắng qua tình huống của mình sẽ bị cẩn thận người phát giác. Nhưng không có nghĩ đến cái này làm không thấy mặt Hoa Vĩnh An. Đối chính mình sự tình vậy mà hiểu rõ ràng như vậy. Người thật có thể thả ta. Trầm Phong một bộ ngạc nhiên bộ dáng nhìn đối phương. Đương nhiên, bắt nguyên nhân của ngươi là vì thanh trừ ta trưởng khống Mộng Nguyệt Đế quốc trở ngại. Nếu như ngươi quy thuận tại ta, trở ngại tự nhiên cũng sẽ không có. Vậy ta lại làm sao có thể nuốt lời? Đúng vậy, đã ngươi nguyện ý nghe, vậy ta thì theo ngươi nói một chút. Nói thật, chuyện này nín trong lòng ta thẳng thời gian dài, vẫn luôn không có cơ hội nói ra. Hôm nay đã ngươi nguyện ý nghe, vậy ta tự từ đầu đến đuôi, tỉ mỉ giảng cho ngươi nghe. Trầm Phong thấy một lần để chính mình nói chuyện, liền lập tức tách ra hô mở. Lại nói lúc đó a, ta bị bọn họ đạp đến vách núi, chỉnh thân thể hô hô rơi xuống dưới. Ai đúng, ngươi có phải hay không dìu ta ngồi đấy giảng a? Ta nằm trên mặt đất, ngươi đứng ở nơi đó. Làm sao cảm giác như thế khó chịu a? Vừa mới gây nên đối phương hứng thú, Trầm Phong lại lập tức đem thoại đề chuyển đến nơi khác. Tại Trầm Phong xem ra, phía bên mình đều vô cùng phối hợp bắt đầu giảng. Đối phương làm sao cũng phải cấp cái ghế ngồi đi. Thật không nghĩ đến chính là Hoa Vĩnh An vậy mà bất vi sở động. Vẫn như cũ một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng hướng Trầm Phong mỉm cười. Tại ta không có chứng thực thật giả trước đó, ngươi không có tư cách cho ta sách bất kỳ yêu cầu gì. Ta nói ngươi lão giả này có thể không chính cống a? Muốn nghe ta giảng, còn không muốn có một chút nỗ lực. Được rồi, phản đúng lúc kỳ ngộ ta cũng không quá nguyện ý nói. Không nói, đã ngồi không được ghế, vậy ta trực tiếp nằm ngủ tốt. Trầm Phong đem mắt một phen, một bộ hờn dỗi dáng vẻ ngậm miệng không nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoa Vĩnh An lại nở nụ cười. Dao động cái đầu nói ra, ngươi giảng cùng không nói. Thật sự coi chính mình có thể làm được hạng người sao? Trầm Phong liếc mắt nhìn hắn, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Tốt, đã ngươi không nguyện ý chủ động giảng, vậy ta liền để ngươi thử một chút thủ đoạn của lão phu. Sau khi nói xong, chậm rãi theo trên bàn nắm lên một cái dài hơn một thước gậy trúc, hướng về phía buộc chặt Trầm Phong dây thừng liền thọc đi lên. Cũng không biết là nguyên nhân gì, nguyên bản nhìn qua một cái vô cùng phổ thông dây thừng, lại thêm một cái lốm đốm lấm tấm không chút nào thu hút gậy trúc, làm sao tại cả hai gặp gỡ về sau, liền đột nhiên phát ra một chuỗi dài mang theo xì xì ba ba tia chớp màu tím. Điện lưu trong nháy mắt thông khắp toàn thân, Trầm Phong chỉnh thân thể đột nhiên bắt đầu co rút, đầu ông một tiếng, hơi kém không có đem hắn trực tiếp điện ngất đi. A, chấm ngoặc kép, nằm tử trên đất Trầm Phong liều mạng uốn éo người, hy vọng nhờ vào đó đến yếu bớt điện lưu lực lượng. Tại hắn đoán chừng, lần này điện lưu chỉ ít đạt đến 250V bộ dáng. Tuy nhiên không đến mức để cho mình mất mạng, nhưng cái này bị điện giật mùi vị thật là cảm thụ không được tốt cho lắm. Cái này cũng chưa tính, tại điện lưu xuyên thân đồng thời, bó tại sợi dây trên người tựa hồ lại bắt đầu chậm rãi biến gấp. Trầm Phong kìm nén bực bội, rất muốn một hơi đem đứt đoạn, nhưng tại thử mấy cái lần về sau, mới phát hiện một cái quy luật, chỉ cần phản kháng, dây thừng thì biến càng chặt hơn. Nếu như bảo trì một tư thế không phản kháng, không dãy giụa, dây thừng thì hội từ đầu tới cuối duy trì nguyên dạng. Gặp Trầm Phong thống khổ, Hoa Vĩnh An cũng không lại dày vò, chậm rãi đem đâm ở trên người cây trúc lấy ra. Lúc này thời điểm, Trầm Phong ngoại trừ nhe răng toét miệng đau đớn bên ngoài, sắc mặt cũng biến thành giống như giấy vàng đồng dạng, thậm chí chỉnh thân thể cũng bởi vì thống khổ mà biến đến mồ hôi đầm đìa. Đây là một cái ngũ linh khổn tiên tác, chi này cây trúc thì là ẩn chứa lôi điện lốm đốm lôi trúc. Đương nhiên, Đây chỉ là nho nhỏ trừng trị một chút. Nếu như không phối hợp lời nói, ta còn có tốt hơn đồ chơi chờ lấy để ngươi nhấm nháp. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong tính tình thuộc về vuốt lông con lừa. Ngươi đối với hắn tốt, hắn hận không thể đem tâm đều móc cho ngươi. Nếu như ngươi cùng hắn tới cứng, chỉ ít cho tới bây giờ, còn giống như thật không có tránh thức hướng người nào khuất phục qua. Cho nên, tại thụ tử hình cùng nghe đối phương uy hiếp về sau, nguyên bản cười đùa tí từng bộ dáng không có, mà chính là chừng lấy hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Hoa Vĩnh An. Có gan liền đem ta giết chết, nếu không ngươi tất nhiên sẽ tử trong tay ta. Ha ha ha ha, Thẩm thành chủ quả nhiên thành thật, đây mới là trong lòng ngươi chân chính ý nghĩ a. Không có quan hệ, ngươi có thể không nói, bất quá muốn tùy tiện chết mất, giống như thì không cách nào thỏa mãn ngươi. Đừng có gấp, vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, tìm không ít đồ tốt chuẩn bị đâu. Chờ ta một chút, ta cái này lấy cho ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Hoa Vĩnh An xoay người, tại sau cái bàn trên giá sách lấy ra một cái hình vuông hộp. Cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, một bên mở ra hộp, một bên ở trong miệng giới thiệu nói. Đây là ta thật vất vả lấy được hàn băng trùng, dùng ở trên thân thể ngươi. Đoán chừng là không có gì thích hợp bằng. Chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, Hoa Vĩnh An cái này chỗ không chút nào thu hút trong phòng mặt. Lần nữa truyền đến Trầm Phong kêu thảm. Ngay tại Trầm Phong gào thảm thời điểm, một mực trốn ở túp lều bên trong Mộ Dung Phi Yến cũng nhờ ánh trăng đi ra. Thân ảnh của nàng vừa mới đi ra, chỉ thấy Lôi Dũng liền từ phía sau đuổi theo. Ngươi có muốn hay không đợi thêm một chút? Có lẽ hắn có chuyện gì làm trễ nải đâu. Không được, Thẩm thành chủ còn tại đám người kia trong tay. Chậm trễ thời gian càng dài, tình cảnh của hắn liền sẽ càng phiền phức. Ta đi một lát sẽ trở lại. Yên tâm đi, gặp không khuyên nổi đối phương, Lôi Dũng đành phải bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi 10 triệu cẩn thận một chút. Nếu như đối phương không nguyện ý, chúng ta thì lại nghĩ những biện pháp khác. Không có chuyện, ta tự có chừng mực. Ngươi đem bọn hắn chiếu cố tốt. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ nắm trả cho bọn họ giúp đỡ tìm kiếm Hỏa Đông Hạ Lạc. Sau khi nói xong, Mộ Dung Phi Yến đâm đầu thẳng vào trong bóng đêm. Mấy cái lướt thân liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu Lôi Dũng chính mình đứng tại túp lều trước ngơ ngác nhìn nơi xa. Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Phi Yến đi vào một chỗ trong khách sạn. Nàng tại viện tử chỗ hắc ám đứng trong chốc lát. Lần nữa, sau khi xác định vị trí, trực tiếp xoay người nhảy đến lầu 2. Gõ gõ trong đó một cái cửa phòng. Yến muội, đuổi mau vào. Cửa phòng mở ra, một cái da thịt trắng nõn nam tử thò đầu ra nhìn một chút. Vội vàng đem Mộ Dung Phi Yến để vào nhà bên trong. Nguyên lai, Mộ Dung Phi Yến cùng Lôi Dũng đang tránh né Lạc Nhật Cốc truy sát thời điểm. Đúng lúc gặp trước tới tham gia ngang dọc thi đấu ẩn thế vương gia. Lúc này mở cửa, chính là vương gia nhân tài mới nổi. Tại vương gia được xưng là Bắc Đầu Thất Tinh bên trong vương thất. Bởi vì hai người tuổi tác tương tự, Mộ Dung Phi Yến năm đó ẩn cư vương gia thời điểm. Hai người chung đụng cũng đều phi thường tốt, thường xuyên tại cùng nhau đùa giỡn. Cho nên, tại nhìn thấy Mộ Dung Phi Yến gặp rủi ro, vương thất không chút do dự vận dụng chính mình quan hệ. Cho bọn hắn tìm cái người bình thường đều sẽ không nghĩ tới túp lều ở tạm. Lúc nghe Mộ Dung Phi Yến tao ngộ về sau, vương bảy trương là vỗ bộ ngực cam đoan nhất định muốn sử dụng thế lực của vương gia giúp Mộ Dung Phi Yến giải vây. Hai người nguyên bản ước hẹn tại túp lều gặp mặt, không nghĩ tới chờ thật lâu, không có nhìn thấy vương thất xuất hiện, thực sự chờ không nổi Mộ Dung Phi Yến đành phải dựa theo lúc trước hắn giảng lộ tuyến chạy tới. Mới vừa vào phòng, Mộ Dung Phi Yến liền không kịp chờ đợi hỏi, thất ca, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sự tình có biến? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.